Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2061, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Ta chỗ này có chút thất phẩm linh đan lục dương quy nguyên bảo đan. Không chỉ có thể trợ tu sĩ kim đan tăng trưởng tu vi, hơn nữa đối với tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực có lớn hiệu dụng. Bất quá dược lực thật là mãnh liệt. Kim Phi Dương các ngươi bốn người bây giờ cũng có thể liên tiếp phục dụng hai hạt. Kim Chân Nhân cùng Lãnh Nguyệt trưởng lão các ngươi nhưng cần được tách ra phục dụng. Phân chủ, khách sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc lấy ra Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Nói, thất phẩm linh đan. Kim Chân Nhân nghe vậy đều là cả người chấn động, mắt xuyên thấu qua vẻ khiếp sợ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền bình tĩnh lại, sau đó tiếp nhận linh đan, cũng không có từ chối, chỉ là mắt bên trong cảm động cùng vẻ kiên định làm thế nào cũng không che giấu nổi. Bây giờ nên an bài ta cũng đã an bài, thừa dịp còn có thời gian, tất cả mọi người tĩnh tâm tu hành đi, nhiều một chút thực lực đều là tốt đẹp, bất quá tú tài ngươi trước phải đem chiến thư nghĩ tốt. Sai người tuyên bố ra ngoài, sau đó sẽ phục dụng đan dược tăng cao tu vi. Cát Đông Húc phân cho Kim Nguyên Nghị 6 người lục Dương Quy Nguyên Bảo đan phía sau. Nói là lão đại. Hoàng Phủ Hiên đáp một tiếng, sau đó lui về thiên điện một người đi khởi thảo chiến thư. Những người còn lại thì lại đều lưu ở đại điện bên trong, hoặc phục dụng đan dược luyện hóa hấp thu, hoặc ngồi xếp bằng tĩnh tu. Cát Đông Húc cũng nhắm hai mắt lại, một lòng một dạ cân nhắc kiếm quyết. Hắn bây giờ thức hải bên trong đã tu luyện ra một giọt thần niệm dịch giọt. Này thần niệm dịch giọt để hắn ở thao túng kiếm quyết trên có rất khó diễn tả bằng ngôn từ diệu dụng. Vì lẽ đó kiếm quyết tìm hiểu được càng sâu, tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng tiếp theo thần niệm chất lỏng sức chiến đấu nhưng có thể được tăng lên cực lớn. Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, Tinh Thần Phân Quang kiếm quyết, không ngừng ở trong đầu lật nhảy, dần dần tựa hồ hợp thành một thể. Một lúc Cát Đông Húc thấy được Kim Long bay lên không, một lúc lại thấy được ngọn núi ầm ầm hạ xuống, một lúc lại thấy được đầy trời tinh thần trụy rơi. Cát Đông Húc nhập định, hắn hồn nhiên quên thời gian trôi qua, cũng tựa hồ đã quên cùng Trường Hư Tử ước chiến. Trong đầu của hắn chỉ có thay đổi khó lường kiếm quyết. Bên ngoài, trải qua Hoàng Phủ Hiên tay định ra một tờ giấy chiến thư lại như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ. Một tảng đá lớn, một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng. Toàn bộ Quát Thương Sơn đại động thiên hầu như đều oanh động. Đã có gần trăm năm, không ai dám khiêu chiến bốn đại tông môn uy nghiêm, chớ nói chi là hướng về bốn đại tông môn thái thượng trưởng lão. Mười đại tông sư một trong nhân vật đứng đầu phát sinh khiêu chiến. Hơn nữa phát sinh khiêu chiến người, cũng chỉ là yên lặng vô danh một vị tên là Cửu Dương Chân Nhân Thiên Ma Tông tông chủ. Gây nên sự tình cũng chỉ là bởi vì Thái Dịch Tông trấn áp Long Đằng sông lớn Trung Du một cái không có danh tiếng gì nhị tam lưu môn phái. Bất quá bởi vì chuyện này liên lụy đến thập vạn đại sơn kim thi trại trại chủ Thân Đồ Trì. Đồng thời Thân Đồ Trì vẫn là Thiên Ma Tông một vị đường chủ. Mọi người vẫn có thể suy đoán ra, vị này Thiên Ma Tông tông chủ vẫn còn có chút bản lĩnh. Đối với chuyện này cũng thì có rất lớn chờ mong, bằng không nếu thật là một cái vô danh tiểu tốt khiêu chiến Trường Hư Tử, cái kia bất quá chỉ là một không biết trời cao đất rộng ra hỏa tự tìm đường chết. Bất quá chỉ là một cười nhạo, Trường Hư Tử tùy tiện phái một người học trò là có thể đem hắn bóp chết. Lại làm sao ứng chiến, lại nào có cái gì nhìn đâu, bất quá coi như vậy. Cũng không ai cho rằng Trường Hư Tử sẽ ứng chiến. Mười đại tông sư cỡ nào cao quý, há lại sẽ làm một vị vô danh tiểu tốt hạ mình hư quý. ngay ở trước mặt anh hùng thiên hạ chi mặt cùng hắn giao đấu. Bất quá này Thiên Ma Tông cả gan làm loạn, dĩ nhiên giam Thái Dịch Tông môn nhân ở Thanh Kình Phong. Đồng thời còn lấy gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ quỳ cùng trước đại điện. Thái Dịch Tông tất nhiên sẽ phái Kim Đan hậu kỳ trưởng lão ra tay, giết tới Kim Kiếm Môn cứu môn nhân, cũng trấn áp Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn. Sau đó chuyện này liền kết thúc. Tuyệt phần lớn người cho rằng điều này cũng không có gì hồi hộp, bởi vì Thái Dịch Tông thực sự quá cường đại. Trước đây cũng có môn phái khiêu chiến quá quyền uy của bọn họ, nhưng cũng đã như mây khói tiêu tan, mà Thái Dịch Tông như cũ sừng sững ở Long Đằng sông lớn. Bất quá coi như vậy, đây cũng tính là gần trăm năm bên trong khó được một cái náo động đại sự, đã đầy đủ dẫn khắp nơi môn phái quan tâm. Cao cao sừng sững ở Long Đằng sông lớn, ngọn nguồn Long Đằng núi lớn, một tòa cao vút trong mây hùng vĩ đại điện. Bên trong đại điện, khung đỉnh như tinh không, điểm điểm sao ánh sáng lấp lóe. Đại điện giữa không trung, cao cao nổi lơ lửng mấy chục bồ đoàn, chỗ cao nhất cũng là nhất gần bên trong, ngang hàng nổi lơ lửng bốn cái bồ đoàn. Này bốn cái bồ đoàn đại diện cho Thái Dịch Tông bốn lớn thái thượng trưởng lão. Trong đó hai vị đứng hàng 10 đại tông sư, một vị là vị liệt bốn lớn luyện đan đại sư, còn có một vị thì lại hơi kém, nhưng cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Chẳng qua hiện nay cái kia phía sau bốn cái bồ đoàn chỉ ngồi một vị mặc âm dương bát quái đạo phục, búi tóc cao cột, giữ lại ba chòm râu dài, khuôn mặt gầy gò, lẽ ra nên xem ra tiên phong đạo cốt, bây giờ nhưng lộ ra thấy lạnh cả người sát khí đạo sĩ. Đạo sĩ kia chính là Thái Dịch Tông thái thượng trưởng lão Trường Hư Tử. Bốn cái dưới bồ đoàn, nhưng là đơn độc một cái bồ đoàn. Đây là đại diện cho vị trí tông chủ. Lúc này này trên bồ đoàn ngồi một vị mặt chữ quốc, xem ra rất là uy nghiêm người đàn ông trung niên. Nam tử này chính là Thái Dịch Tông tông chủ đương thời Thanh Vân Tử. Tông chủ bên dưới nổi lơ lửng hai hàng, chừng 20 cái bồ đoàn. Những bồ đoàn này đại diện cho Thái Dịch Tông nội môn trưởng lão, khách khanh trưởng lão cùng bí truyền đệ tử. Chừng 20 cái bồ đoàn chỉ có 8 cái bồ đoàn có tu sĩ ngồi xếp bằng. Này 8 người tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Những tu sĩ này có một nửa cùng Trường Hư Tử giống như, lộ ra thấy lạnh cả người sát khí, còn có một nửa nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình yên ngồi xếp bằng. Sư thúc, chuyện này người xem xử lý như thế nào so sánh thích hợp? Thanh Vân Tử xoay người, hơi quay về sau lưng Trường Hư Tử khom người hỏi, chỉ là một vô danh tiểu tốt cũng xứng khiêu chiến lão phu sao? Ngươi phái mấy người đi Thanh Kình Phong, đem cái kia chút cuồng vọng chi bối trấn áp. Trường Hư Tử trên mặt mang theo một tia vẻ tức giận nói. Cái kia tự xưng là Thiên Ma Tông tông chủ Cửu Dương Tặc Tử, dĩ nhiên có thể để thân đồ trì cũng tập trung vào dưới trướng cống hiến, hiển nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Nếu là phái ít người, e sợ khó có thể trấn áp a. Thanh Vân Tử chắp tay nói, con người nơi sâu xa có vẻ bất mãn lóe lên một cái rồi biến mất. Có quan hệ Kim Kiếm Môn việc, bởi vì liên lụy đến Trường Hư Tử cùng hắn đệ tử cuối cùng Sa Hồng. Thanh Vân Tử thân là tông chủ vốn cũng có nghe thấy. Chỉ là việc này Trường Hư Tử như là đã ra tay giải quyết, hắn không tốt lại cắm tay, cũng không làm sao để ở trong lòng. Vì lẽ đó tỉ mỉ từ đầu đến cuối hắn ngược lại không phải là rất rõ ràng. Kết quả Thiên Ma Tông đột nhiên phát ra chiến thư, không chỉ có nói rồi ước chiến việc, còn đem đầu đuôi câu chuyện đều nói được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Thiên Ma Tông hiển nhiên cũng có mấy phần thực lực. Vậy thì để Thanh Vân Tử vị tông chủ này không chỉ có cảm thấy mất mặt, đối với Trường Hư Tử như vậy cưng chiều phóng túng Sa Hồng lén lút cũng có chút phê bình kín đáo. chỉ là Trường Hư Tử chính là Thái Thượng Trưởng Lão, lại đứng hàng 10 Đại Tông Sư. Thanh Vân Tử nhưng cũng không dám đem trong lòng đầu bất mãn biểu lộ ra. Vậy thì phái thêm mấy người. Trường Hư Tử trên mặt vẻ tức giận càng đậm một ít. Hắn vốn cho là chỉ là một cái kim kiếm môn, sau lưng có kim thi trại chỗ dựa đỉnh thiên. Hơn nữa lấy kim thi trại cái kia chút thực lực cũng tuyệt không dám cùng hắn vị tông sư này cấp nhân vật chống lại. Kết quả lại không nghĩ rằng này kim kiếm môn sau lưng còn toát ra một cái thiên ma tông. Hơn nữa liền kim thi trại trại chủ cũng chỉ là thiên ma tông một vị đường chủ. Điều này cũng đúng thứ yếu. Nhất để hắn căm tức là cái kia thiên ma tông tông chủ dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng, ngông cuồng mà đem sự tình công khai chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời còn hướng về hắn phát sinh ước chiến. Để hắn không chỉ có mất bộ mặt, hơn nữa còn không tốt lại ra tay. Hắn thân phận gì? Lần trước ra tay chỉ là xuất phát từ bảo vệ chi tâm, tùy ý mà là không lên tiền đặt cược. Mà lần này nếu như lại ra tay, đó chính là chính thức ứng chiến. Đây chẳng phải là rất cao nhất đối phương tự hạ thân phận sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.